Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Thiên Y vô phùng phối hợp. Những này trainer đều mặc lấy áo lạn, ánh mắt lạnh như băng, giống như ngàn năm hàn băng. Tọa hạ Pokemon đều tản ra hung lệ khí tức, vừa nhìn liền biết không phải cái gì loại lương thiện. Cô mây đám người sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Tại dạng này trong vùng biển đụng phải nhìn qua đối thủy tính hết sức quen thuộc địch nhân là một loại uy hiếp chí mạng. Với lại, những người này cũng không biết là lai lịch gì. Xem ra không phải team Magma người. Cũng không giống là team Aqua người. Chẳng lẽ sẽ là đội Rocket? Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cô mây trên mặt bất động thanh sắc. Cho Serena một ánh mắt. Hai người dần dần tới gần. Một cái không đúng, cô mây liền định để Gardevoir sử dụng teleport trực tiếp rời đi. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Ở vào tình thế như vậy, cô mây rất nhiều thực lực đều không phát huy ra được. Quá phận miễn cưỡng chỉ có thể chịu chết. Serena đã sớm cùng cô mây dưỡng thành ăn ý. Tại tiếp thu được cô mây ánh mắt về sau lặng yên không tiếng động cầm cô mây tay. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới. Không nghĩ tới người trong liên minh liền đến các ngươi mấy cái này. Bất quá cũng tốt, vừa vặn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Trắng trẻo cười lạnh, vung tay lên. Sau một khắc, phía dưới Pokemon kỹ năng ngút trời mà đến. Cô mây con ngươi co rụt lại. Gardevoir, dùng Confusion hóa thành tường ánh sáng. Sao Laser Green, ngăn trở những này tiến công. Phiến AI Gardevoir đưa tay. Siêu năng lực phun trào, hóa thành một đạo tường ánh sáng. Sao Laser Green, ngăn tại phía trước. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ công kích liền cuốn tới. Đánh tường ánh sáng, Sao Laser Green, một trận rung động. Bất quá Gardevoir thực lực cường đại, hóa thành ánh sáng trước phòng ngự cũng 10 phần kiên cố. Nhìn qua tường ánh sáng, Sao Laser Green, bị đánh lung lay sắp đổ. Nhưng không có mảy may vỡ vụn dấu hiệu. Gyarados, Dragon Rage, cô mây ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên hất lên thả ra Gyarados. Gyarados vừa mới xuất hiện. Cái kia vô tận uy áp liền hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Uy phong lẫm liệt, trong mắt nộ khí lan lộn. Há miệng, đáng sợ Dragon Rage hoặc phát tiết xuống. A, má ơi, cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm. Chỉ là trong nháy mắt, phía dưới liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Thiên vương, trắng trẻo sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi xuống tới. Từ mới Gyarados một kích phía dưới lập tức liền để hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là thiên vương không thể nghi ngờ. Lúc nào thiên vương khắp nơi đều là, trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Trắng trẻo không cầm được quay người liền phải thoát đi. Thế nhưng là sau một khắc liền ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Hắn nghĩ tới lão đại ra lệnh. Sao vậy muốn nâng một chút người trong liên minh? Hơn nữa còn muốn bình an đem cái kia một kiện đồ vật mang về. Đồ vật là tới tay. Nhưng là nâng. Trắng trẻo khóe miệng đắng chát cười cười. Nói thật, thật không có lòng tin kia a. Cũng được, tận lực a. Thở dài một tiếng, trắng trẻo thần sắc cứng lại, ánh mắt dừng lại tại cô mây trên thân cao giọng cười một tiếng. Thực lực không tệ, như vậy thì để chúng ta tới đối chiến một trận đi. Đi thôi, mang tin, sử dụng Signal Beam, Gyarados, sử dụng Hydro Pump đánh xuyên hắn. Giống, Gyarados gầm thét, há miệng liền là một đạo Hydro Pump oanh ra, trùng kích tại Signal Beam bên trên. Trực tiếp đem nó dự định, khí thế không giảm phóng tới mang tin, tiếp nhận xuống tới, trắng trẻo đối mặt cái này như vậy kinh khủng Hydro Pump lơ đễnh. Mang tin trực tiếp ngăn ở trắng trẻo trước mặt chính diện chịu đựng lấy Hydro Pump cái kia đáng sợ. Một kích, không hề tưởng tượng tiếng oanh minh, cái kia Hydro Pump đang oanh kích đường mang tin trong nháy mắt thật giống như hóa thành ôn hòa dòng. Nước lượn lờ tại mang tin bên người. Chậm rãi bị mang tin hấp thu. Chữ nước đặc tính sao? Nhìn thấy một màn này cô mây nói thầm. Kỹ năng này tại trong biển rộng là thật nhàn nhã tự nhiên. 10 phần có lợi. Bất quá ta Gyarados cũng không chỉ sẽ hệ Water kỹ năng a. Cô mây ngước mắt nhìn có chút tự tin trắng trẻo. Tiện tay hạ lệnh, lặn xuống nước. Sạt Gyarados nghe vậy một đầu đâm vào trong nước biển. Toàn bộ thân hình đều dung nhập vào trong nước biển. Cái kia màu đỏ thân thể vốn nên là rất dễ thấy mới đúng. Nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Ở nơi nào? Dẫm tại mang tin trên thân. Trắng trẻo sắc mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Con mắt không ngừng quét nhìn. Lại không chút nào nhìn thấy động tĩnh. Tại nhìn chung quanh một chút. Cái kia thuộc hạ của mình chính đang không ngừng chiến đấu. Nâng cái này trainer bằng hữu. Đồng bạn. Đáng giận. Đi nơi nào? Trắng trẻo cắn răng. Cẩn thận cảnh giác nhìn xem phía dưới. Nghiêm chỉnh mà đối đãi. Hắc. Cô mây nhìn thấy trắng trẻo bộ dáng như thế cười khẽ một tiếng. Gyarados. Sủng ra đi. Take down. Oanh. Mặt nước phá nhanh. Gyarados đột ngột xông ra mặt biển. Bay thẳng mang tin. Bắt được ngươi. Trắng trẻo con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt hạ lệnh. Mang tin. Supersonic. Cô mây không chút hoang mang. Thần sắc nặng nề tỉnh táo. Bình tĩnh hạ lệnh. Gardevoir. Dùng Confusion ngăn lại Supersonic. Gardevoir hiểu ý. Một mặt ý cười phất phất tay. Niệm lực hoành không. Đem Supersonic cho triệt tiêu mất. Gyarados càng là thừa thế vọt lên. Bỗng nhiên đụng vào mang tin trên thân. Trắng trẻo hoàn toàn không nghĩ tới cô mây sẽ vô sỉ như vậy. Căn bản chưa kịp phản ứng. Mang tin liền bị đụng bay ra ngoài. Trắng trẻo bản thân càng là trọng tâm bất ổn. Trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Hỗn đàn. May mắn trắng trẻo có thể từ nhiều như vậy trainer giết ra khỏi trùng vây. Bước vào tinh anh cấp bậc thực lực đi qua không phải trắng kinh lịch. Phản ứng 10 phần nhanh chóng. Tại bị đụng bay trong nháy mắt liền biết không ổn. Tại bay rớt ra ngoài trên đường tay theo bản năng liền mò tới bên hông. Ra đi. Tentacruel. Lạch cạch. Trắng trẻo một cái xoay người. Dẫm tại Tentacruel trên thân. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía cô mây. Một mặt lòng còn sợ hãi. Nhìn tính vạn tính cũng không có tính tới cô mây sẽ như thế vô sỉ. Vô thanh vô tức để một cái khác Pokemon tham chiến. Sợ không kịp đề phòng hắn thật sự là bị thiệt lớn. Take down cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Cũng là mang tin ra dày thịt béo. Bằng không một kích này liền phải xong đời. Ngươi tại nhìn nơi nào đó. Cô mây ung dung thanh âm giống như lưỡi hái của tử thần thổi qua. Gyarados. Cho hắn một kích chí mạng. Cắn nát. Né tránh. Mang tin. Trắng trẻo trong lòng đã. Vội vàng hạ lệnh. Gardevoir. Dùng Confusion giam cầm nó. Cô mây lơ đễnh. Cười híp mắt vỗ vỗ Gardevoir bả vai. Gardevoir nghe vậy lần nữa phất tay. Niệm lực vung ra. Đem vừa mới chuẩn bị tránh ra mang tin nhưng ngừng lại không trung. Cũng ngay một khắc này, Gyarados vừa lúc xuất hiện tại mang tin trước mặt, há miệng liền cắn vào tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.